pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1198 Nghẹn Khuất Lâm Tịch. Nghẹn Khuất U Hồn, chương 1 tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, 22, trung cấp chấp hành giả. Tích phân, 78.558 huyền tinh, 3.224 sinh mệnh, 52 linh hồn, 76, bị động số liệu, tinh thần, 127 dung mạo, 38 trí tuệ, 64 cộng 2 vũ lực, 128 may mắn, 55, bị động số liệu, mị lực, 16 tư chất, 42 cộng 1, bị động số liệu. Công đức, 12.071 cộng 242. Bị động số liệu, tín ngưỡng, 9.121 cộng 711. Bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 3 cấp, 20 đoạn cẩm 4 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 4 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp, con rối thuật 1 cấp, tổ long vọng khí thuật 1 cấp, luyện kim thuật chi bình ma nhiệm vụ bình định. Cực hạn hoàn mỹ trang bị lan, ngưng thần chiến giáp, linh chi giới hỏa chi cầu khẩn huân chương lan, xích liêu, trị tâm, yên lặng chi tâm thuộc tính điểm, 5 vật phẩm, vô rửa sạch bội nghịch chi hồn, vô khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 cộng tu tiên 2 cộng mà thế 1 cộng huyền huyễn 1 cộng tinh tế 1 cộng thú nhân 1 chú ý nhiệm vụ chú ý nhiệm. Vụ, xã khu tích phân, 3147 miễn tử khoán. Một đoàn đội nhiệm vụ khen thưởng, nhưng tùy ý mở ra huân chương lan sống trang bị lan một cái Lâm Tịch Mỹ tư tư ngâm mình ở dưỡng hồn. Trong hồ, quanh thân nổi lơ lửng hoa hồng cánh, hoa hồng ngưng thần hương lộ đối tinh thần lực vốn là có chỗ lợi. Giá cả lại lợi ích thực tế. Hiện giờ, này hương lộ đã là Lâm Tịch phao tắm chuẩn bị, điểm này thêm vào tiêu phí nàng vẫn là bỏ được, nếu không vất vả kiếm tiền vì cái gì. Nữ nhân, chính là phải đối chính mình hảo một chút, rút thăm trúng thưởng được đến vị diện là thần quái, phân phối hảo điểm số. Lâm Tịch lựa chọn quan khán nhiệm vụ kế tiếp, sau đó Lâm Tịch miệng càng dài càng lớn, cuối cùng quả thực có thể nhét vào một cái trứng gà. Đều không phải là hạ xương tiểu cô nương ra cái gì chuyện xấu. Nàng nhật tử chính như Lâm Tịch giúp đỡ quy hoạch tốt như vậy quá đến thập phần dễ chịu. Lâm Tịch ở tổ chức Xuân Phong Đắc Ý lâu là lúc đã đem một đến lầu 4 những cái đó tự điển món ăn. Cách làm, dùng liêu toàn bộ đều để lại cho ủy thác người. Hạ xương tiểu cô nương rất có quản lý thiên phú, trực tiếp đem 4 tầng lâu phân biệt mạng người một cái chủ quản. Nàng chỉ cần lãnh đạo này 4 cái chủ quản có thể. Tiểu cô nương nhưng thật ra đối luyện kim thuật hứng thú thập phần nồng hậu. Cả ngày cùng Thiết Tư Đặc bọn họ trà trộn ở bên nhau nghiên cứu những cái đó dược tề. Mà pháp bạo liệt bình, không có giáo hoàng cái kia chết 38 làm sự tình. Hiện tại Hạ Xương đã nghiên cứu chế tạo ra thập cấp bạo liệt bình tới. Hoành cái thiên sư đều không thành vấn đề. Tự thân hệ số an toàn đại đại gia tăng. Vô luận là tửu lầu sinh ý vẫn là các loại ma pháp bạo liệt bình nghiên cứu phát minh. Tất cả đều là làm từng bước, Hạ Xương nhiệm vụ trên cơ bản chính là cùng Catherine 3 cái cùng nhau uống tiểu rượu. Đi dạo tiểu phố, còn lại thời gian giống nhau đều là cùng Thiết Tư Đặc bọn họ cùng nhau các loại nghiên cứu luyện. Kim thuật, có 3 lượng chi giao bạn tốt, có chống đỡ nàng cũng đủ nhàn nhã đi xong cả đời sự nghiệp. Có thể làm chính mình thích sự tình. Lâm Tịch có thể nhìn ra được tiểu cô nương trên mặt tươi cười là phát ra từ nội tâm. Cả người đều vui sướng mà điềm đạm, cái loại này hủy thiên diệt địa lệ khí bóng dáng toàn vô. Trong thẻ có tiền, di động có điện, ăn đến cơm no, thân thể khỏe mạnh, đây là hạnh phúc bảo đảm mơ siêu nhìn thấy tiểu cô nương cho chính mình cực hạn hoàn mỹ chia đều. Lại thêm vào dâng tặng 2 điểm trí tuệ. Lâm Tịch biết nàng lựa chọn phương pháp là chính xác, quãng đời còn lại thực mỹ. Hà tất oán hận, làm Lâm Tịch xem thế là đủ rồi ngược lại là vị kia chết 38 giáo hoàng đồng hài. Nàng rốt cuộc tin tưởng có chút người trời sinh chính là làm người lãnh đạo tài liệu. Hạ Xương cuộc sống gia đình quá đến như thế dễ chịu cố nhiên cùng Lâm Tịch có rất lớn nguyên nhân. Chính là cùng Thánh Sơn bên kia truyền ra tới tin tức cũng không phải không có can hệ. Hiện giờ lợi tức hàng tháng chi hồ đã bị hoa vì thánh địa. Cấm bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy bên trong vị kia thánh tổ. Nguyên bản giáo hoàng tiêu diệt dị đoan cũng hảo. Mộ binh Hạ Xương đi Thánh Sơn cũng thế. Đều là nhận thấy được ở bọn họ hai cái trên người có quang minh thánh giáo vị kia 3000 nhiều năm. Phía trước giáo hoàng bóng dáng. Không sai, chính là vị kia thiên nguyên tố siêu cấp nghiêu ích giáo hoàng. Nghe nói, chết 38 giáo hoàng nghe nói lợi tức hàng tháng rừng cây bên trong người cùng Á Tư đế quốc trong. Hoàng thành Hạ Xương chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà Hạ Xương lại là cái thiên nguyên tố người sở hữu. Hơn nữa nàng vừa lúc cùng vị kia trước giáo hoàng giống nhau đều đi chính là bình. Mà chiêu số, chết 38 giáo hoàng cảm thấy kia bổn giáo đình mất đi bạo liệt bình phối phương sách ma pháp rất có. Thể theo chân bọn họ đột nhiên xuất hiện có quan hệ. Vị kia kinh tài tuyệt diễm, không tiền khoáng hậu trước giáo hoàng lưu lại tất cả đồ vật. Đều đã có thể tính làm là thánh vật, giáo đình thánh vật cùng truyền thừa, sao có thể bị bọn đạo trích sở chiếm cứ khinh nhờn. Vì thế chết 38 hào giáo hoàng tức giận rồi. Lúc này mới mệnh lệnh người binh chia làm hai đường, một đường người đi lợi tức hàng tháng rừng cây thanh trước. Một đường phụ trách đi đem Hạ Xương mang về Thánh Sơn. Kết quả sau lại phát hiện. Á Tư đế quốc chứ danh đệ nhất bình ma Hạ Xương tiểu thư quả thực chính là lợi tức hàng tháng rừng. Cây vị kia vãn bối, mà vị kia, đến từ Thánh Sơn không chính thức tin tức, có người nói vị kia là 3000 năm trước quang minh thánh giáo giáo hoàng hậu bối. Càng có nhân thần bí hề hề nói, kia căn bản chính là có được thần cách lúc sau giáo hoàng bản nhân. Bởi vì sợ hãi đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu người khác. Hắn lão nhân gia liền ẩn cư ở lợi tức hàng tháng chi hồ. Cao nhân ẩn sĩ, nhiều không mừng làm người quấy rầy, cho nên giáo hoàng mới không chuẩn đại gia tới gần nơi đó quấy rầy đến thánh tổ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai như vậy nhiêu đệ nhất bình ma Hạ Xương thế nhưng cũng coi như là quang minh người của thánh giáo. Trách không được nhân gia có thể làm ra như vậy dùng nhiều dạng phức tạp bạo liệt ma pháp bình đâu. Này thật đúng là lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà, Á Tư đế quốc kia năm ra bán ra thương sợ tới mức chạy nhanh nhường ra hai thành lợi nhuận còn cấp. Hạ Xương, ai đều không muốn đem đến miệng thịt nhổ ra, nề hà vị này địa vị thật sự quá lớn, người không biết xấu hổ hướng chết bóc lột nhân ra Thánh Sơn giáo hoàng. A Phi, dựa theo giáo đình cách nói. Hẳn là xưng hô nhân gia là thần hoàng thánh tổ, người có thể khi dễ Hạ Xương, nhưng là một khi nhân gia thành thần hoàng hậu nhân, đáp án rốt cuộc công bố, rất nhiều người đều bội phục chính mình thông minh cơ trí. Lúc trước liền cảm thấy cái này tiểu cô nương thiên nguyên tố tới quỷ dị. Một thân bản lĩnh càng là không giống người thường, nhân gia tổ tiên kia chính là 3000 năm trước liền trên đời khiếp sợ nhân vật. Mọi người đều yên lặng cấp chính mình biết trước điểm cái tán. Này đều có thể nhìn ra được tới. Ta thật sự là quá có trí tuệ. Yên lặng ăn dư Lâm Tịch nhìn đến nơi này cơ hồ muốn hộc máu. Não bổ là bệnh, đến chị, tiểu cô nương Hạ Xương cũng là cái diệu nhân. Thế nhưng đem năm đại thế gia cấp hai thành lợi nhuận trực tiếp nhường cho giáo đình. Này càng thêm chứng thực nàng tổ tiên là vị kia giáo hoàng cái cách nói này. Liền hoàng gia người đối nàng đều là khách khí khí. Càng không nói đến người khác, Xuân Phong đắc ý lâu kiếm tiền cũng đủ nàng tùy ý tiêu xài. Cho nên tử kim tệ hiện giờ đối với nàng tới nói cũng chính là cái con số mà thôi. Lâm Tịch lại lần nữa yên lặng nuốt xuống một ngụm lão huyết. Bi thương nhìn chính mình hiện giờ trống rỗng huyền tinh lan. Nàng cảm thấy chính mình tiền bao kỳ thật chính là cái hành tây. Vô luận khi nào mở ra đều sẽ làm nàng nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Tóm lại chính là, đến cuối cùng đã bắt đầu có thành kính giáo đồ đi lợi tức hàng tháng chi hồ hành hương. Bởi vì có giáo đình cảnh cáo, bọn họ cũng không tới gần thánh địa, chỉ xa xa cúng bái, cầu khẩn, dính dính bên trong vị kia đại lão thần khí nhi, sau đó cảm thấy mỹ mãn rời đi, có điều kiện còn sẽ đại thật ra chuyên môn chạy tới Hạ Xương Xuân Phong Đắc Ý Lâu xoa cơm. Lúc sau tất cả đều là các loại khen không dứt miệng. Tính tiền khi cơ hồ đều phải nhiều đưa tiền. Đây chính là thánh tổ hậu nhân tổ chức tửu lầu. Dám thiếu thua ta tử kim tệ. Vậy ngươi chính là ở xem thường ta. U hồn, Hạ Xương, chết 38 giáo hoàng. Hia hia hia hia hia này nhất chiêu chuyển bại thành thắng tự mình trang hoàng thật là không ai. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nhân gia đều đem ngươi đương thần tiên giống nhau triều bái. Làm thánh tổ, ngươi không biết xấu hổ lại chạy ra đánh cướp. Ngươi không biết xấu hổ lại đến thánh sơn hướng nhân gia trên đầu bộ quần lót. Không chỉ như thế, còn ngoài ý muốn được đến Hạ Xương tiểu mỹ nữ kia hai thành lợi nhuận quyên giúp. Tức bảo toàn chính mình mặt mũi, lại có tử kim tệ nhưng lấy, không cũng mau thay, thậm chí... Giáo hoàng thế nhưng ám chỉ người khác, đã chặt đứt truyền thừa bình ma lưu là ở hắn nâng đỡ hạ mới có thể tái hiện thế gian. Cái này kêu chiến tích. Đến tận đây, Hạ Xương cùng giáo hoàng tất cả đều được đến chính mình muốn. Thành công nghịch tập, ẩn cư u hồn nuốt xuống một ngụm lão huyết, vì mau sự tình cuối cùng sẽ biến thành tương thẩm nhi. Vì mau bọn họ đều dựa theo chính mình yêu cầu đi làm. Chính là bổn tọa trong lòng lại như thế nghẹn khuất, cũng muốn vẫn luôn chiếu cố cái kia tiểu con bé đến chết. Chính mình lựa chọn lộ, liền tính hộc máu cũng muốn đi xong. Đây là u hồn đối đã rời đi cái kia không biết tên họ cái gì, chấp hành giả, hứa hẹn. Chờ cho đến lúc này thân thể này nhất định đã cường hóa đến có thể xé rách hư không? Diệu Huyền, nghĩ đến hẳn là cái thú vị địa phương. Ít nhất so bảo hộ tông môn cùng bảo hộ con bé thú vị. Thả chờ bãi, hết chương.